Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o. Chương 93, góc truyện audio.com. Cha A bước lên đài, là ông chủ của một công ty giải trí, hắn đã đứng dưới ánh đèn sân khấu rất nhiều lần, tiếp nhận phỏng vấn của từng kênh truyền thông. Thế nhưng không có lần nào như lần này, có thể khiến hắn căng thẳng đến như vậy. Hắn cầm lấy micro, thử thử giọng ôm lấy khóc o cùng con trai. Hít vào một hơi thật sâu, mở miệng ra lại trở thành, đúng vậy, nên sớm nói chuyện này cho mọi người biết. Đứa nhỏ này, là tôi sinh cho khóc o. Sau 0,01 giây im lặng, dưới đài vang lên một trận cười ra nước mắt, trong mắt khóc o cũng mang theo ý cười cùng chế nhạo nhìn hắn. Bánh bao nhỏ không hiểu gì, lại cười cùng mọi người, lộ hết cả hàm răng. Cách chương.